Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 590, chương 414, Cuồng Thể Cuồng Ngược. Cuồng Thể Áo Nghĩa Tuyệt Vọng Giết Tốc Độ, Yagami Kyo lấy một loại cực nhanh đến xuất hiện tàn ảnh. Quyền kích, không ngừng tại Acknowledge trên thân thể, tiến hành điên cuồng công kích, tạp chí trùng, mà còn, là không để cho A Kho Dạ chút nào sức đánh trả. Yagami Kyo còn tại trên nắm tay bao quanh quỷ hòa. Như vậy có thể đông thân thể của hắn cơ năng, để cho không có cách nào chịu đựng hắn công kích, mới có thể tiến hành hữu hiệu phòng ngự hoặc là công kích. Một vòng điên Kyo cần chiêu công kích. Acknowledge lần hai bay rớt ra ngoài. Nhìn Yagami Kyo nhãn thần vô cùng bạo là, liền đang chờ hắn có một sai lầm cơ hội. Như vậy thì đem nhượng hắn dở sống dở chết. Yagami Kyo không nhìn hắn bạo là cặp mắt, thân thể lại lần nữa đuổi theo. Sau đó một chiêu cuồng thể áo nghĩa thiên quốc chung kết. Lần hai đưa hắn hành hạ thống khổ không dứt. Một chiêu kết thúc, Yagami Kyo lại tới một chiêu. Nhảy dựng lên, trên tay phủ đầy ngọn lửa màu u lam. Nắm Acknowledge sau ót, ấn lại, nhượng hắn khuôn mặt sát mặt đất. Sau đó cuồng vọt lên tới. Bá bá bá, ngạch a a, Acknowledge gương mặt, bị Yagami Kyo đối đãi như vậy, ấn trên mặt đất liền hướng chạy ra ngoài. Cái này làm cho hắn khuôn mặt đang cùng mặt đất tiếp xúc va chạm thời điểm. Thống khổ liên tục kêu thảm thiết, muốn trả đũa, nhưng là, trên ót mặt ngọn lửa màu u lam, hoàn toàn đông thân thể của hắn cơ năng, căn bản không có cách nào đi nhúc nhích. Cuồng thể cứu cực áo nghĩa diễm Âu, Yagami Kyo xem không sai biệt lắm. Bộc phát ra mạnh mẽ hỏa diễm, đem Acknowledge thân thể nuốt mất. Nhiệt độ cực thấp quỷ hòa, nhượng hắn bị đông cứng thân thể không thể động đậy chút nào. Hỏa diễm sau khi biến mất, Yagami Kyo nắm Acknowledge cổ họng, giơ lên thật cao đến, lại từ trong cơ thể bộc phát ra mạnh mẽ quỷ hòa, đem hai lần nuốt mất. Lợi nhuận dùng cường đại hỏa diễm đốt cháy người sau thân thể. Cuồng thể ba thần kỹ mộng nguyệt lễ rửa tội. Nuốt mất Acknowledge thân thể hỏa diễm biến mất. Yagami Kyo đem thân thể của hắn vứt xuống không trung. Tay phải đưa lên đến. Quỷ hỏa tại lòng bàn tay ngưng tụ. Cuồng thể cứu cực áo nghĩa đại xa thế. Trong tay hỏa diễm hướng không trung Acknowledge đập tới. Hỏa diễm lần hai đối với. Đúng. Thân thể của hắn tiến hành đông. Đáng ghét, còn kém một giây thời gian. Đáng ghét, chậm nữa một giây ta là có thể né tránh. Acknowledge ở trong lòng điên cuồng gào thét. Yagami Kyo tính toán quá chuẩn. Căn bản không cho hắn có thể động dụng thân thể. Hoàn toàn tính toán hắn có thể miễn dịch quỷ hỏa đông thân thể thời gian. Yagami Kyo nghe Acknowledge tiếng lòng sau. Cười lạnh một tiếng. Thân ảnh như quỷ mị xuất hiện ở người sau nhìn thấy trên tay hắn ngọn lửa màu u lam sau. Càng là kiêng kỵ, cuồng thể cứu cực áo nghĩa thần trần Yagami Kyo nắm Acknowledge đầu. Eo rung một cái, trên tay hỏa diễm tại hắn đầu nổ mạnh. Hai thân thể người toàn thân phủ đầy ngọn lửa màu u lam. Bịch bịch rầm rầm phanh ầm. Yagami Kyo quanh thân tất cả đều là quỷ hỏa. Giống như một hỏa ma một dạng điên cuồng đối với. Đúng, Acknowledge tiến hành điên cuồng đòn nghiêm trọng. Tàn ảnh công kích, càng là cộng thêm hai lần hỏa diễm. Ân a a, Acknowledge là lần thứ nhất bị một người ngược đãi thành như vậy. Không có một thân bản lĩnh, nhưng là không có thể thi triển. Cái này làm cho hắn bực bội chỉ có thể chịu đựng. Hắn khó chịu, tại Yagami Kyo trong tay chính là nhượng hắn hưng phấn như vậy. Một năm kia ngày hôm đó, cái này xuất sinh đối với hắn tiến hành đả kích nghiêm trọng. Chính mình vừa mới đến cái thế giới này, bị thương nặng, chakra uy lực giảm phân nửa cũng không biết rõ. Cứ như vậy cùng hắn khai chiến, mình bị cơ hồ đánh giết hết. Lần này, chính mình ngược đãi như vậy, nhượng hắn đem kia một lần khuất nhục cuối cùng là được tìm trở về. Cuồng thể ba thần kỹ ba lại trận Yagami Kyo thân thể xuất hiện hai đạo tàn ảnh. Ở trên tay thả ra quỷ hỏa sau. Đối với, đúng, Acknowledge tiến hành không khác biệt công kích. Bản thể Yagami Kyo, hai tay chính là cùng Dĩ Vãng thi triển một chiêu này khác nhau. Dĩ Vãng là ngưng tụ một cái năng lực cầu, nhưng lần này hắn chính là đổi thành ngưng tụ một cái quỷ diễm hỏa viêm pháo. Quỷ diễm hỏa viêm pháo, Yagami Kyo bước lướt trùng kích đi qua. Bản thể xuyên qua hai đạo tàn ảnh, cầm trong tay ngưng tụ ra tới mạnh mẽ u màu xanh ra trời hỏa diễm long đè ở A Kho Dạ trên bụng. Gào gừ, hỏa long gầm thét một tiếng, cắn A Kho Dạ thân thể hướng trên không trung. Tiếp lấy một tiếng ầm vang nổ mạnh, mạnh mẽ quỷ hỏa đem Acknowledge nuốt mất. Ngạch a a a, Acknowledge thống khoái kêu thảm thiết. Yagami Kyo nghe rất hưng phấn. Thân Kageyama đi qua, trên bàn tay ngưng tụ quỷ viêm, mà không còn là quỷ hỏa. Cuồng thể ba thần kỹ cuối cùng quyết chiến áo nghĩa vô thức. Yagami Kyo cầm trong tay quỷ viêm nện trên mặt đất, lần hai nổ mạnh sau. Hai quả đấm bao quanh quỷ hỏa cùng quỷ viêm hai loại hỏa diễm. Điên cuồng đối với, đúng, A Kho Dạ tiến hành mãnh liệt công kích. Tại liên tục dưới sự công kích, Acknowledge tiếng kêu vang dội phụ cận đây khắp thiên không. Cái này làm cho sở hữu chạy tới người sau khi nghe đều kinh hãi không được. Thậm chí, bọn họ đang cảm thụ đến cái này mạnh mẽ hỏa nguyên tố ma lực sau, tất cả mọi người đều khiếp sợ không được. Cho tới bây giờ không có cảm thụ mạnh đến như vậy ma lực. Lại còn có người thi triển hỏa diễm ma pháp đến nước này. Ngạch Acknowledge từ không trung rơi xuống. Thân thể cơ năng còn đang bị đông cứng kết. Nhưng Yagami Kyo chính là không có lại lúc công kích sau khi. Ngay tại hắn sắp từ không trung rơi xuống đập xuống đất cuối cùng trong nháy mắt. Thân thể cơ năng sau khi khôi phục. Phản xoay người sau, nửa ngồi chồm hổm dưới đất không ngừng chợt đi quay ngược lại. Phanh bá, nửa ngồi chồm hổm dưới đất quay ngược lại Acknowledge. Cặp mắt cơ hồ phun lửa nhìn không trung Yagami Kyo. Liên tục bị hắn thi triển nhiều như vậy hỏa diễm chiêu thức. Giờ phút này hắn, cũng là chịu không nhẹ thương. Nhiều năm không chảy máu hắn. Hai bên khóe miệng, liên tục không ngừng chảy ra dòng máu màu đen. Còn có thân thể trên một ít vết thương. Giống vậy đang không ngừng chảy máu dịch. Yagami Kyo từ từ trôi lơ lửng tới mặt đất. Nhìn đối diện Acknowledge. Nói. Không muốn lại để cho ta bắt cơ hội. Nếu không thân thể ngươi lại bị ta đông nói. Như vậy thì không phải ngược đãi đơn giản như vậy. Mà là trực tiếp đem ngươi cho xé thành mảnh nhỏ. Ha ha a hắc hắc ồ ha ha. Acknowledge điên cuồng ngửa mặt lên trời cười như điên. Vốn là mặt đầy căm phẫn, giờ phút này chính là biến thành mặt đầy khát máu. Tại Yagami Kyo nhìn kỹ, chỉ thấy hắn lẻ lưỡi đem trên mép huyết dịch cho liếm láp mau mau. Sau đó nhìn Yagami Kyo, nói, mấy trăm năm, ta đã không biết rõ ta máu là màu gì. Yagami Kyo, hôm nay ngươi để cho ta mới gặp lại, thật là loại à, yên tâm. Tiếp theo ngươi còn biết xem thấy ngươi cánh tay cùng đi đứng. Bị ta từ trên người ngươi kéo xuống tới cảnh tượng. Không cần phải gấp. Yagami Kyo cảm nhận được đối diện người này ma lực. Đang không ngừng thả ra. Hiển nhiên là muốn động dùng toàn bộ thực lực. Mà không phải lại tiếp tục giữ lại. A hắc hắc đem ta từ chi kéo xuống tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.